Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, trang 342. Vì thế Kim Phất Căn cứ liền nhiều một người miệng thực độc bartender, chương 174 mô hóp lễ vật tìm. Được pet cái này bartender sau, miệng rộng hoa quán ba lão bản trực tiếp đem quán ba đại môn chìa khóa cùng kho hàng chìa khóa cùng nhau hướng pet trong tay một tác, đơn giản giới thiệu một chút quán ba tình huống, nói kế tiếp sở hữu sự tình đều từ hắn toàn quyền xử lý. Lúc sau hắn liền rời đi, cũng là tâm rất lớn, mà pet cũng tâm rất lớn. Hắn mới mặc kệ đối phương nói có phải hay không lời khách sáo đâu, tương đương nói từ hắn toàn quyền xử lý kia. Hắn coi như thật toàn quyền xử lý, nguyên bản rượu đơn thượng điều chế rượu, hắn toàn sẽ không điều đâu. Nhìn trong tay rượu đơn 3 giây đồng hồ, Pet trực tiếp ném trong tay rượu đơn, tự hỏi một lát sau, hắn trực tiếp dùng ma pháp chế tạo ra một chương mới tinh lược phát hoàng trang giấy, sau đó dùng hắn ngày thường viết sách ma pháp dùng bút ở mặt trên rồng bay phượng múa nói. Christine chi nước mắt, màu đỏ tươi nguyệt ước định, màu đen braiding, từng cái tên viết thực thuận tay, một đinh điểm mắc kẹt đều không có bởi vì này kỳ thật đều là ma dược tên. Hắn đã đánh ý kiến hay, tân rượu đơn liền từ hắn sẽ ma dược đi lên. Xóa dược hiệu lại gia nhập cũng đủ nhiều cồn, điều rượu hắn sẽ không, bất quá chế tác ma dược sao, hắn am hiểu tương đương nhanh chóng nghĩ hảo tân rượu đơn. Pet theo sau triệu hồi ra ma pháp thế giới máy photo chu mặc. Đây là một loại yêu thích viết yêu tinh, ân, kỳ thật càng tiếp cận tiểu yêu quái, vóc dáng rất nhỏ, đầu cùng tay lại rất lớn. Loại này yêu quái không cầu ăn uống, sẽ hưởng ứng ma pháp sư triệu hoán chỉ khi vì thỏa mãn chính mình viết dục vọng mà thôi. Đúng vậy, đây là một loại phi thường yêu thích viết chữ yêu quái, cực thích truyền thống bút mực hương vị. Triệu hoán hắn đại giới thực tiện nghi, chỉ cần trả giá một lọ mực nước cùng với một hồi ít nhất vượt qua 50 cái tự viết liền có thể. Học được ma pháp này thời điểm Pet còn không biết chính mình học ma pháp này rốt cuộc có ích lợi gì. Bất quá lần trước cấp quyển chế tạo format tuyên truyền đơn thời điểm linh cơ vừa động dùng tới một hồi, hiện giờ lại có thể dùng tới, đem ước định mực nước trước tiên phóng tới chu mặc trước mặt. Lại đưa cho hắn một chi bút, này đầu khuôn mặt xấu xí yêu quái ngay sau đó lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngay sau đó liền bắt đầu nghiêm túc sao chép khởi Pet vừa mới nghĩ tốt rượu đơn tới. Hắn phỏng viết năng lực cực kỳ ưu tú, cơ hồ có thể đem yêu cầu phỏng viết văn tự giống nhau như đúc phỏng viết xuống tới. Cũng là vì như thế duyên cớ, hắn tựa hồ còn đối yêu cầu phỏng viết chữ viết hay không đẹp có cực cao yêu cầu. Nghe nói nếu viết chữ quá khó coi nói chu mặc thậm chí sẽ cự đơn. Cũng là một loại phi thường kiên cường yêu quái, cũng may Pet viết là ở quyển dẫn dắt hạ học được. Hắn tự thể thâm chịu quyển ảnh hưởng, là một loại phi thường hoa lệ tự thể, chỉ là tính cách bất đồng. Đồng dạng hoa lệ tự thể từ bất đồng người viết ra tới hiệu quả cũng có chút bất đồng. Quyển càng tinh tế, mà hắn lớn hơn nữa khai đại hợp nhất chút, nhưng mà vô luận là nào một loại, này đầu chu mặc đều phi thường vừa lòng. Trước tiên phó cho hắn mực nước làm hắn vui vẻ, mà có thể phỏng viết như vậy mỹ lệ tự thể càng là lệnh yêu tâm sinh vui mừng. Từng nét bút nghiêm túc hoàn thành Pet đơn đặt hàng, cuối cùng một bút viết xong thời điểm, hắn biểu tình hơi có chút mất mát. Vì thế Pet đơn giản đem một lần nữa viết quầy ba chiêu bài, thượng tân rượu đơn nhiệm vụ cũng giao cho hắn. Ai có thể chứ, kia đầu chu mặc ngẩn người. Nói chuyện, này vẫn là Pet lần đầu tiên nghe được chu mặc nói chuyện. Đối phương thanh âm thanh triệt, phi thường dễ nghe, không thể sao. Nhướng mày, Pet không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì vấn đề. À, đúng rồi, khả năng thật sự có cái vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, Pet lại thả một lọ mực nước ở Chu Mặc trước mặt, nhìn mắt kia bình mực nước. Lại nhìn mắt Pet, này đầu Chu Mặc không hé răng, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ do hỏi nổi lên Pet yêu cầu, tân chiêu bài bản ta sẽ cung cấp cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem vừa mới sao chép quá rượu đơn sao chép ở mặt trên là được. Pet thuận miệng, nói, xin hỏi tự thể hình thức đâu? Cụ thể phân bố đâu? Phải làm trang trí sao? Chu Mặc thong thả ung dung hỏi, xem nhẹ bề ngoài xem nghe thanh âm nói, sẽ làm người cho rằng đây là một người tuổi tác không lớn thiếu niên, tùy ngươi toàn quyền xử lý. Vẫy vẫy tay, Pet cùng miệng rộng hoa quán ba lão bản giống nhau, đem chuyện này hoàn toàn giao cho hắn, sau đó hắn liền đi vội mặt khác sự tình đi. Ở hắn rời đi sau, kia đầu Chu Mặc lại là nhìn chằm chằm hắn lưu lại chiêu bài bản. Ngơ ngẩn nhìn thật lâu, Pet không biết. Kỳ thật hắn xác thật là một chút người khác chưa làm qua chuyện này. Chu Mặc tự lần đầu tiên bị ma pháp sư triệu hồi ra tới khởi liền vẫn luôn làm, sao chép. Vẽ lại, như vậy công tác. Trên cơ bản bọn họ công tác nội dung ở bị triệu hoán kia một khắc liền bao hàm ở chú văn trong. Từ đầu đuôi đuôi bọn họ không cần cùng, cố chủ, có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ cần còn nguyên sao chép liền hào, mà pháp sư cũng không muốn cho bọn họ làm mặt khác công tác. Mà Pet hiện giờ lại là lâm thời nảy lòng tham cho hắn lâm thời bố trí một cái việc. Nội dung cụ thể cư nhiên còn tùy ý Chu Mặc toàn quyền an bài. Không thể không nói, đối với Chu Mặc tới nói, đây là đầu một chuyến, ngay từ đầu hắn còn có chút hoảng. Bất quá, nhìn xem trong tay bút cùng phía trước chiêu bài bản, này đầu Chu Mặc rốt cuộc không có cự tuyệt này phân có thể cho hắn tiếp tục viết lâm thời cát cử. Đây là hắn nhận được đệ nhất phân, phi vẽ lại sao chép, công tác. Hắn thực nghiêm túc cũng thận trọng, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra mấy chương nhăn rúm gió giấy tới. Ở mặt trên nghiêm túc thiết kế một chút chờ lát nữa muốn viết văn tự nội dung. Liên tiếp thay đổi mấy chục loại tự thể cùng phong cách. Nếu lúc này Pet ở chỗ này nói đại khái còn không có cái gì. Nếu lúc này ở chỗ này chính là quyền, hắn nhất định sẽ giật mình này đầu Chu Mặc sở học tự thể uyên bác. Hắn thật sự là đem mỗi loại tự thể đều nghiên cứu tới rồi cực hạn. Cẩn thận tuyển định tự thể. Ngay sau đó hắn còn tuyển định tự thể thượng hoa, đây là hắn ở lần nọ sao chép công tác trong học. Được, cái kia chủng tộc người sẽ ở tự thể thượng khảm nhập bất đồng hoa làm trang trí. Như vậy viết thành văn tự xinh đẹp lại tinh xảo, bản thân tựa như một bức họa giống nhau. Tuy rằng thực tốn công, nhưng mà này đầu Chu Mặc thực thích, vì thế nghiêm túc thiết kế hảo sắp sử dụng văn tự. Hoa thể, lại tương đối các loại sắp chữ phương thức, Chu Mặc cuối cùng viết thành chiêu bài bản thật sự xinh đẹp dị thường. Ngay cả Pet nhìn cũng thổi tiếng huýt sáo, bởi vì phi thường vừa lòng, hắn lại thêm vào cho đối phương 10 bình mực nước, hơi hơi nhấp miệng cười tiếp nhận rồi này phân thù lao. Kia đầu Chu Mặc lúc này mới biến mất. Hết chương.